Chương 3101, Mưu Mẹo Nham Hiểm 1. Diệp Tiểu Mộc đã sớm nắm một cái lưu lão đầu cho Ngũ Đế tiền, đối với lão thái thái thả tới, toàn đánh vào nàng trên đầu, tư tư phả ra khói xanh. Lão thái thái quái khiếu ngã xuống trong phòng, đều là mẹ nó thứ gì a? Diệp Tiểu Mộc liều mạng chạy về phía trước, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi, "Tiểu Mộc, là mẫu thân thanh âm, không không không, khẳng định là quỷ, Tiểu Mộc, là ta à, ta là mẫu thân. Ta bị người bắt tới nơi này, nhanh mau cứu ta à." Tiếp theo là một trận thống khổ rên rỉ. Diệp Tiểu Mộc muốn quay đầu nhìn một chút đến tột cùng, đột nhiên nghĩ đến Lưu lão đầu lời nhắn nhủ lời nói, tuyệt đối không nên quay đầu. Lưu lão đầu trước kia cũng đã nói với hắn, trên thân người có ba ngọn đèn, đỉnh đầu cùng hai bờ vai đều có một chiếc, một khi quay đầu, đèn liền sẽ diệt một chiếc, dương khí yếu bớt, quỷ liền có thể trên người. Nghĩ đến Diệp Tiểu Mộc này lập tức tỉnh táo lại, mẫu thân là không thể nào tới đây, nhất định là giả, giả. Hắn cắn răng tiếp tục đi lên phía trước, mẫu thân ngay tại đằng sau đi theo, một bên trên thống khổ, một bên nói cho hắn biết chính mình là đến tìm hắn. Bây giờ hai chân bị nhìn không thấy đồ vật ông lấy, để hắn chờ một chút chính mình. Mặc dù hắn đối với cái này biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, nhưng này đích thật là mẫu thân thanh âm, loại này thân tình kêu gọi, để cho người ta đặc biệt dễ dàng mất lý trí. Diệp Tiểu Mộc bước chân càng ngày càng chậm, nội tâm cũng giằng co, vạn nhất thật là mẫu thân đâu, quay đầu nhìn một chút, liền nhìn một chút, tuyệt đối không được, nếu không phải mẫu thân, chính mình không sai biệt lắm liền treo. Đột nhiên sau lưng truyền đến mẫu thân rít lên một tiếng, giống như ngã trầm trên mặt đất. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay đầu, thấy được một cái tiểu nữ hài đứng ở giữa không trung, xong chính mình cười, sau đó nhào xuống tới, "Lục Vi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tại một chỗ đèn sáng trong nhà, Bạch Hồng Binh cuối cùng đuổi kịp Lục Vi, Lục Vi đứng tại góc tường, cổng thân thể, bụng mặt, thấp giọng nức nở, "Lục Vi." Bạch Hồng Binh đi đến phía sau nàng đi, duỗi ra một cái tay đặt ở bả vai nàng bên trên, Lục Vi đột nhiên quay đầu, một thanh lột xuống khẩu trang, lại là một cái nam nhân mặt, "Ngươi, là ngươi, Phùng Kiến An." Lục Vi trên thân thể, thế mà mọc ra Phùng Kiến An mặt, thật bất ngờ sao? Một cái tiểu nữ hài thanh âm tại sau lưng vang lên. Bạch Hồng Binh đột nhiên quay đầu, là chính mình cái kia liền danh tự đều không có nữ nhi, nàng mặc màu đỏ váy, như cái búp bê giống như, con mắt cũng thật lớn, mười phần đáng yêu. Nàng hai tay chắp sau lưng, nhảy tới Phùng Kiến An trước mặt, Phùng Kiến An lập tức xoay người đối mặt nàng, tiểu nữ hài bắt lấy Phùng Kiến An tóc, dùng sức xé rách, đem da đầu kéo xuống, da đầu phía dưới, trên gáy của hắn, thế mà còn có khuôn mặt, gương mặt này mới là Lục Vi. Mắt liếc thấy Bạch Hồng Binh, vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm, phản phất tại thừa nhận lớn lao thống khổ, tiếp lấy toàn thân hắn run rẩy lên, chậm rãi ngã trên mặt đất, thân thể co lên đến, các loại lần nữa vươn ra thời điểm, biến thành bốn cái tay cùng bốn cái chân, vặn vẹo cùng một chỗ, nhìn qua tự như là Lục Vi hai chân quấn ở Phùng Kiến An trên lưng, hai tay cũng rời khỏi sau đầu của hắn, giống hai người không phân người ta địa ôm ở cùng một chỗ, nhưng bọn hắn cũng không phải là ôm ở cùng một chỗ, mà là sinh trưởng ở cùng một chỗ, một lớp da đem hai người chính là tứ chi đều bịt kín, ai cũng không cách nào di động, giống như là một cái cồng kềnh quái vật. Một màn này kích thích, đã siêu việt sợ hãi, mà là buồn nôn. Bạch Hồng Binh trực tiếp xoay người ói ra, ngươi cảm thấy buồn nôn sao? Tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, nghiêng não đất a hắn, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, không. Đây là giả, giả. Bạch Hồng Binh bản năng lui về sau, hai chân lại chống đỡ không nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngươi bao lâu không có gặp bọn hắn à nha? Nói thật với ngươi đi, ta đã sớm bắt được bọn hắn. Tiểu nữ hài đi qua, tại quái vật kia trên đầu vỗ vỗ, cười đến càng phát ra sáng lạn. Mà cái kia bước chân tập tễnh quái vật chỉ có thể phát ra thống khổ nỉ non, bọn hắn nếu như vậy ưa thích cho trẻ sinh đôi dính nhau làm giải phẫu, vậy liền để bọn hắn cũng làm cái trẻ sinh đôi dính nhau tốt. Ta giết bọn hắn sau đó, đem hồn phách của bọn hắn phong ấn trong thân thể, sau đó vào cùng một chỗ. Dạng này bọn hắn liền triệt để không thể tách rời, nhưng hồn phách của bọn hắn hay là hoàn chỉnh. Nàng đi qua một bãi nhấc lên liên thể đầu người tóc, để Lục Vi mặt đối với Bạch Hồng Binh, lạnh lùng nói, mau nhìn à, ngươi mong nhớ ngày đêm trượng phu tới, ngươi không muốn cùng hắn nói chút gì không? Lục Vi hé miệng, phát ra liên tiếp để cho người ta nghe không hiểu âm phù, nhưng nàng nhìn về phía Bạch Hồng Binh tầm mắt, lại tràn đầy áy náy cùng ưu thương. Hiện tại, bọn hắn là ta một cái sủng vật, tiểu nữ hài nói, hướng liên thể người trên bụng đá một cước, quái vật ngã trên mặt đất, bởi vì tứ chi đều tại hướng phương hướng ngược nhau vận động, trên mặt đất nửa ngày cũng không có đứng lên, vụng về cuồn cuộn lấy, không, Bạch Hồng Binh đứng lên, quỳ trên mặt đất, hai tay xé rách lấy tóc của mình, hướng tiểu nữ hài cầu khẩn nói, van cầu ngươi đừng như vậy, nàng dù sao là mẹ của ngươi, mẫu thân. Tiểu nữ hai ngón tay đặt ở bên môi, như có điều suy nghĩ nhìn qua Lục Vi, nói, mẫu thân. Sau đó đối Bạch Hồng Binh nói, ngươi là cha ta, các ngươi là cha mẹ của ta. Nàng hai mắt đột nhiên sung huyết bắt đầu, lạnh lùng nói ra, các ngươi gia xứng làm cha mẹ của ta. Các ngươi sinh ta, lại cuối cùng vì cái các ngươi kia khác một đứa con gái giết ta, các ngươi cũng xứng làm cha mẹ của ta. Nàng chậm rãi hướng Bạch Hồng Binh đi tới, ta hận mẫu thân của ta cùng cái kia gian phu, cho nên ta để bọn hắn tiếp nhận 10 năm cực khổ, mà đối ngươi, còn có ta cái kia tỷ tỷ tốt a. Ngươi cho rằng ta buông tha các ngươi sao, ta chỉ là để cho các ngươi sống lâu mấy năm, để cho các ngươi tình cảm lẫn nhau càng sâu, lại để cho các ngươi sinh sinh tách rời, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi, chờ ta đi bắt ngươi cái kia nữ nhi bảo bối, ở trước mặt ngươi tra tấn nàng, đừng a, Bạch Hồng Binh tuyệt vọng kêu lên, ý đồ ngăn lại nàng, nhưng bị nàng tại trên trán vỗ một cái, toàn thân lập tức không nghe sai khiến. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Bạch Hồng Binh, ngươi ở bên trong à, Bạch Hồng Binh, là Lưu lão đầu thanh âm, ta tại. Đạo trưởng cứu ta. Bạch Hồng Binh giống bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nghẹn ngào la lên bắt đầu, đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, tiểu nữ hài phi thân ra tòa nhà, lập tức nhìn thấy Lưu lão đầu, phẫn nộ quát, ngươi cùng ta nước giếng không phạm nước sông, vì cái gì nhiều lần đến làm hỏng việc của ta. Lưu lão đầu ngậm tẩu thuốc, cười nói, quái thì trách lão đạo lòng tham, cầm người ta tiền, làm người phải có điểm đạo đức nghề nghiệp không phải, hừ, chỉ sợ ngươi có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Tiểu nữ hài bóng người nhoáng một cái, làm bộ hướng Lưu lão đầu đánh tới, một giây sau, bóng người cách không xuyên thẳng qua, thình lình xuất hiện Lưu lão đầu trước mặt, hai tay hướng trên cổ hắn bóp qua đây. Lưu lão đầu ngay tại rút thuốc lá sợi, bỗng nhiên dùng sức thổi hơi, một đại đoạn hỏa tinh từ khói trong ổ bay ra ngoài, rơi vào nhỏ trên mặt cô gái,